Vân Ly nở nụ cười, nàng cũng nên bắt đầu tập hợp thế lực, nếu không sẽ rất khó đứng vững ở thời loạn thế, bởi vì kế hoạch của Vân Ly nên tiểu mập mạp hưng phấn đến mức không còn muốn ăn nữa. Nếu thật sự có thể làm được đến mức đó thì xem thử lão già kia còn dám nói hắn không học vấn không nghề nghiệp nữa không. Nhưng mà lúc Vân Ly tính tiền thì lại nghe thấy có người đã thanh toán cho nàng rồi. Nhưng vì không biết thân phận đối phương nên nàng sẽ không vô duyên vô cớ nhận phần ân huệ này, vì thế vẫn kiên định trả hết tiền ăn. Khi trưởng quầy bẩm báo việc này cho Lạc Phong Nguyệt thì hắn cũng không nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt đào hoa chỉ đầy bóng hình của nữ tử mặc bạch y đứng lại. Lúc Vân Ly xoay người đi vào đường nhỏ thì bỗng nhiên bên cạnh có mười mấy tên hung thần ác sát nhảy ra, bao vây lấy hai người ta nhổ vào. Các ngươi theo dõi bổn đại gia sao? Tiểu bàn tử biến sắc, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra bọn họ là người của sòng bạc. Tên cầm đầu đám người kia chính là một nam tử trung niên trên mặt có vết sẹo do bị đao chém. Lúc này hắn đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người. Một nữ tử như ngươi trên người mang theo nhiều ngân phiếu như vậy quá không an toàn, vẫn nên giao cho chúng ta bảo quản giúp đi. Vân Ly hơi mỉm cười, môi mỏng hé mở, nhẹ giọng nói, nếu ta nói không thì sao? Hừ, vậy đừng trách chúng ta không khách sáo. Nam tử trung niên nói xong lời này thì lại nhìn về phía tiểu bàn tử. Ngươi cũng thắng của các huynh đệ không ít ngân phiếu nên cũng đừng nghĩ chạy thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Bản tử bĩu môi, hắn thắng không ít nhưng cuối cùng đều thua bởi vị đang đứng bên cạnh này. Ngươi cho rằng đại gia ta sẽ sợ các ngươi sao? Buồn cười, tốt xấu gì đại gia ta cũng từng luyện qua võ công, chỉ bằng mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ như các ngươi mà cũng muốn chế phục bổn đại gia, nằm mơ. Nói xong tiểu bản tử ra tay trước. Bàn tay hắn cong lên, hung hăng đánh vào bụng của một trong số bọn họ, rồi tung chân đá về phía một tên khác. Đừng thấy cả người hắn đầy thịt mỡ mà coi thường, tay chân hắn cũng rất linh hoạt. Nam tử trung niên ngẩn người, không ngờ cái tên mập này lại có tay nghề như vậy. Tiểu bàn tử xoa nhẹ mũi, hai tay chống nạnh, đắc ý nâng cằm, muốn đấu với bổn đại gia. Các ngươi còn non lắm, tới đây, bao nhiêu bổn đại gia cũng chấp hết. Giờ phút này tiểu bàn tử lại cảm tạ cha hắn đã buộc hắn luyện võ, nếu không thì sao có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu bị người ta đánh ở đây thì nhất định sẽ rất mất uy phong. Đúng lúc này bên cạnh có một nắm đấm đánh về phía hắn khiến tiểu bàn tử nổi giận, bắt lấy nắm tay đó rồi vật hắn qua vai, hung hăng đánh ngã tên đánh lén xuống mặt đất rồi đột nhiên ngồi lên người hắn, nâng nắm đấm đánh liên tục vào mặt tên đó. Cho ngươi đánh lén bổn đại gia. Cho ngươi dám đánh vào mặt bổn đại gia này. Con mẹ nó, ngươi không biết đánh người thì không đánh vào mặt sao? Bổn đại gia anh tuấn tiêu sái giống như Phan An. Ngươi ghen ghét bổn đại gia có một đống lớn nữ tử ái mộ cho nên muốn hại bổn đại gia bị hủy dung đúng không? Ta nhổ vào, người như ngươi tâm địa quá ác độc. Bổn đại gia phải dạy dỗ ngươi thật tốt. Vân Ly khoanh tay trước ngực, dựa vào cây đại thụ bên cạnh rồi ngước mắt nhìn gương mặt trắng trắng mềm mềm của tiểu bàn tử, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, anh tuấn tiêu sái giống như Phan An ư, ngươi có thể bớt tự luyến một chút không? Dừng tay, nam tử trung niên thấy tên mập này muốn gây ra án mạng thì vội vàng quát, nhưng mà sao tiểu bàn tử có thể nghe hắn, nắm tay không hề lưu tình đánh thẳng xuống mặt tên kia. Lúc này tên đánh lén bị tiểu bàn tử đè ở trên người đã phun máu tươi, mặt mũi bầm dập, rốt cuộc nhìn không ra diện mạo vốn có, chật vật đến không chịu nổi. Đáng chết, các ngươi lập tức đi đối phó nữ nhân kia cho ta. Nam tử trung niên nắm chặt tay rồi lạnh giọng nói. Dứt lời người bên cạnh nhanh chóng lao về phía Vân Ly, bố rìu trong tay đánh xuống bả vai nàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiểu bàn tử sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trên trán đổ mồ hôi lạnh nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc rìu sắc bén bổ về phía bả vai Vân Ly. Giờ phút này bố rìu chỉ cách nàng có một chút, cho dù là tiểu bàn tử cũng không thể bỏ chạy kịp chứ huống chi là một nữ tử như nhược như thế. Vân Ly nhìn chằm chằm chiếc rìu đang bổ tới, vào lúc này nàng lại có thể nhìn rõ ràng tốc độ của chiếc rìu đó, giống như một thước phim quay chậm vậy. Không sai, tốc độ thật sự chậm đi rất nhiều. Hơn nữa không chỉ là hai cái dìu này mà có vẻ như ngoài nàng ra thì những sự vật bên ngoài đều trở nên chậm hẳn đi. Miệng tiểu bàn tử lúc đóng lúc mở, Vân Ly lại không nghe rõ hắn đang nói cái gì mà chỉ vội vàng nhấc chân đá vào người này. Một tiếng phịch vang lên, tất cả đều khôi phục lại vẻ bình yên như trước. Tốc độ rất nhanh. Dưới con mắt của mọi người thì tốc độ của Vân Ly đã vượt khỏi phạm vi mà bọn họ chấp nhận được rồi. Tốc độ như thế chỉ có thể là võ lâm cao thủ. Chẳng lẽ nàng thâm tàng bất lộ? Nam tử trung niên hung hăng dùng mình. Cuối cùng hắn cũng hiểu hôm nay mình đụng phải cái ván sắt rồi. Hắn cắn chặt răng rồi phất tay nói, chúng ta đi. Đi sao? Vân Ly hơi mỉm cười, hai mắt nhìn mấy người còn lại, các ngươi không cần rồi, vẫn nên ở lại đi. Người nam tử trung niên còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy một đường đao sáng loáng xẹt qua, hung hăng chém vào trán, máu tươi lập tức trào ra. Hắn trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Đến khi Vân Ly giải quyết xong bọn họ thì tiểu bàn tử còn chưa phục hồi tinh thần lại ta nhổ vào, nàng vẫn còn là nữ nhân sao? Không phải quá bưu hãn rồi ư? Này, mỹ nữ, ngươi còn chưa nói cho ta biết sau này ta phải đi đâu để tìm ngươi. Tiểu bàn tử thấy Vân Ly xoay người rời đi thì vội vàng đuổi theo hỏi. Vân Ly nghe vậy thì chỉ ném lại một câu, phủ thừa tướng, Vân Ly. Tiểu bàn tử bỗng nhiên trừng lớn mắt, ngạc nhiên nhìn bóng người mặc bạch y đi càng lúc càng xa. Khiếp sợ đến mức hoàn toàn nói không nên lời phủ thừa tướng, Vân Ly. Nàng chính là ma lem mê luyến tứ hoàng tử đó sao? Ta nhổ vào, rốt cuộc là ai mắt mù đi đồn đãi lung tung? Nàng mà là hoa si sao? Nàng mà là ma lem sao? Kẻ đồn điều này mới thật sự là ma lem hoa si. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ.